Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe Việt Dã ở ngổn ngang trên đường nhanh chóng chạy, lại đột nhiên tắt lửa, dừng ở giữa đường. Việt Dã xa động tĩnh đem con đường này thượng zombie đều hấp dẫn tới. Bọn chúng làn da phát xanh, móng tay biến đen, nhe răng trợn mắt, trên thân hoặc nhiều hoặc ít để lại bị zombie gặm ăn vết tích, hoặc cái bụng vỡ ra, ruột bị kéo một chỗ, hoặc gãy tay gãy chân, tập tễnh tiến lên. Hoặc mặt bị gặm ăn, thịt lật lên trên, máu me đầm đìa. May mắn chính là, những này zombie đã không cảm giác được đau đớn. Bọn chúng không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, có thể vĩnh viễn làm lấy một sự kiện, truy đuổi người sống, đem người sống chuyển hóa thành đồng loại của bọn nó, để thế giới này biến thành zombie thế giới. Nhìn xem dần dần đưa các nàng bao vây zombie, Tiêu Loan rời hạ cây mông, biến đổi tư thế, nói. Thế nào không ra? Kỳ Tiên Lan lắc lắc chìa khóa, một lần nữa đem xe phát động, sau đó nắm chặt tay lái, đem chân ga dẫm chết. Xe vọt ra ngoài, đem cản đường zombie đụng bay. Ngươi là người sống, ta hẳn là cứu ngươi. Kỳ Tiên Lan đột nhiên trong xe mở miệng nói. Tiêu Loan nhìn chằm chằm Kỳ Tiên Lan bên mặt, vẫn cười cười. Kìa ngươi rất hiền lành, dứt lời tựa đầu truyền trở về, khoanh tay nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Tiêu Loan ở kiếp trước ở khu vực an toàn ngục giam lúc, không chỉ một lần nghe nói phía ngoài zombie vương ở đồ thành, nhân loại số lượng lớn giảm. Một cái tương lai sẽ đồ thành zombie vương, tại giai đoạn trước thế mà thiện lương như vậy, không thích hợp a. Tiêu Loan hai mắt nhắm nghiền về sau, Kỳ Tiên Lan mới dám quay đầu nhìn nàng, nàng cầm tay lái chặt tùng, lòng ngấp, lại không có nói thêm một chữ nữa. Thành thị con đường đường xá không tốt, nghĩ thế nào đi nữa mở bình ổn đều không được. Tiêu Loan ở nơi này sóc bà xe trên đường, ở nơi này tương lai hung tàn đến cực điểm zombie vương bên cạnh, ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ say, đột nhiên nghĩ đến, đời trước nam chủ cứu nàng về sau, cũng là lao tới thành phố C khu vực an toàn. Sách, thế nào còn phải cùng nam chủ đụng tới A, người kia chính là đạn tín hiệu, hắn ở đâu, zombie triều liền xuất hiện ở chỗ nào. Thiên đạo cho nam chủ rèn luyện, thế nhưng là chôn vùi không ít người sống. Một, không biết qua bao lâu, xe ngừng lại, nguyên bản trong giấc mộng Tiêu Loan mở hai mắt ra, hướng ngoài cửa sổ xe vừa thấy, các nàng đi tới một cái trạm xăng dầu. Xe hết xăng, cần phải cố gắng lên, trạm xăng dầu bên trong du đãng mấy vị người mặc đồng phục làm việc zombie, cùng số ít chủ xe zombie. Sốt cao phát sinh ở đêm khuya, lúc ấy đại bộ phận người đều đang ngủ, cho nên dù cho rất nhiều người tiến hóa thành zombie, nhưng đều bị khóa ở trong phòng. Tiền kỳ zombie chỉ số IQ thấp kém, thậm chí sẽ không mở môn, chưa nói chi là giống giải dây an toàn phức tạp như vậy động tác. Nghe được người sống mùi, ở trạm xăng dầu du đãng mấy con zombie sôi nổi hướng hai người đi tới. Kỳ Tiên Lan đối Tiêu Loan nói, người trên xe chờ ta đi xử lý một chút những này zombie. Dứt lời cầm một cây côn sắt liền xuống xe, nói cái gì song quyền nan địch tứ thủ, kia là ngươi không đủ mạnh. Nghe ngoài xe truyền tới, bành bành, thanh âm, Tiêu Loan cảm thấy có chút không thú vị, nàng đem ánh mắt ở trạm xăng dầu dạo qua một vòng, cuối cùng cửa hàng tiện lợi một cái tiểu góc nhỏ hấp dẫn Tiêu Loan lực chú ý, cửa hàng tiện lợi bên trong, có việc người. Kỳ Tiên Lan từ trạm xăng dầu trở về, dầu đều bị rút sạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Loan gật gật đầu, đây là tự nhiên, thời gian nửa tháng. Không biết có bao nhiêu người sẽ tiến về giống thành phố C như vậy khu vực an toàn. Xăng là không thể thiếu được vật tư. Kỳ Tiên Lan sau khi nói xong đem nhìn về phía một bên cửa hàng tiện lợi. Chúng ta vật tư còn thừa không có mấy, ta đi xem một chút có không có gì có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Cửa hàng tiện lợi màn cửa chỉ kéo một nửa, lộ ra ngoài kia một nửa biểu hiện bên trong kệ hàng thượng sớm đã bị thanh không. Cửa hàng tiện lợi khẳng định bị người vơ vét qua. Ta cùng đi với ngươi đi, Tiêu Loan chủ động đề nghị nói. Kỳ Tiên Lan trầm mặc một cái chớp mắt sau gật gật đầu, từ trong xe xuất ra một cây mới côn sắt, dùng vài điều đem côn sắt vững vàng hệ trên tay Tiêu Loan. Vạn nhất bên trong có zombie, ngươi liền tránh đằng sau ta. Ân, nhìn xem Kỳ Tiên Lan đối với nàng chiếu cố, Tiêu Loan cảm thấy, đợi lát nữa trong các nàng sẽ gia tăng một người. Tiêu Loan hít sâu một hơi thở. Người sống mùi vị cùng người chết mùi vị toàn bộ tràn vào nàng xoang mũi. Đều thối quá, Kỳ Tiên Lan đem cửa hàng tiện lợi đóng chặt môn dùng sức mở ra, tay cầm côn sắt, cẩn cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Tiêu Loan trầm mặc cùng ở sau lưng hắn, hơi cau mày. Cái này trạm phục vụ rất nhỏ, lại thêm toàn cầu ấm lên, thi thể thối giữa tốc độ tăng tốc, cho nên mùi hôi thối phá lệ nồng đậm. Khó trách người sống trốn ở cửa sổ sát đất sau cũng không zombie phá cửa sổ mà vào. Đại khái là bởi vì bên trong mùi hôi thối quá nặng, zombie nghĩ lầm bên trong không có người sống đi. Kỳ Tiên Lan cũng không nhịn được ngừng thở, nhanh chóng quét mắt toàn bộ cửa hàng tiện lợi. Kệ hàng trống trơn, nhưng góc tường nằm sấp cả người mặc quần áo làm việc nữ nhân. Còn tại thở, mở mắt nhìn các nàng, hướng các nàng phát ra cầu cứu. Cứu mạng, mau cứu ta, cầu các ngươi mau cứu ta. Nàng thanh âm khàn giọng, đại khái là thật lâu chưa có ăn cũng không có uống nước. Cả người thoát lực nằm dạp trên mặt đất, mặt không có chút máu, hai mắt im ắng, toàn thân bất lực. Kỳ Tiên Lan đi qua ngồi xổm ở nàng bên cạnh hỏi nàng. Còn có đồ ăn sao? Nữ nhân cười khổ, phát ra khô khốc, tới cực điểm thanh âm. Không có, cứu sao? Tiêu Loan đứng ở phía sau ôm cánh tay nói, trên mặt còn mang theo một tia không dễ dàng phát giác cười. Một cái như vậy rõ ràng vướng víu, nàng rất hiếu kỳ Kỳ Tiên Lan có thể hay không cứu. Người này thiện lương, sẽ thiện lương đến bước nào? Kỳ Tiên Lan đứng dậy tựa hồ muốn rời khỏi, nữ nhân vội vàng nói. Tài ta lực giống như đặc biệt hào. Bất kỳ thanh âm gì ta có thể nghe rất rõ. Ta biết các ngươi tới rồi, ta mới từ nhà kho bỏ ra. Kỳ Tiên Lan đem ánh mắt rơi vào trên mặt nữ nhân, nhìn xem nàng nhợt nhạt mặt cùng làm thịt môi, gật gật đầu. Ta phải đi lấy cho ngươi nước và thức ăn, ngươi chờ một lát. Kỳ Tiên Lan từ trên xe cầm một cái bánh mì cùng một bình thủy, đem nữ nhân vịn dựa ở trên tường, đem xé ra bánh mì túi cùng xoay mở thủy đưa cho nàng. Nữ nhân lập tức giống như là đột nhiên tới rồi khí lực, nắm lấy nước và thức ăn liền dồn vào trong miệng. Nhìn qua thật là đói thảm. Kỳ Tiên Lan đứng dậy đi đến Tiêu Loan bên người, hỏi nàng. Chúng ta có thể đem nàng mang lên sao? Tiêu Loan nghiêng đầu nhìn xem nàng, ôn nhu cười nói. Tự nhiên là ngươi nói tính, ta tất cả nghe theo ngươi. Nàng chỉ là một người bình thường, có cái gì nói chuyện tư cách? Kỳ Tiên Lan nhíu mày. Chúng ta là đồng đội, người có phát biểu ý kiến quyền lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Loan con người lướt qua một vẻ kinh ngạc, sau đó nàng cụp mắt cười nói. Hảo, kia mang lên đi, nàng tốt xấu sở hữu dị năng. Kỳ Tiên Lan là muốn mang theo, nàng tự nhiên không có khả năng cố ý phản đối, dù sao, người kia là người sống. Kỳ Tiên Lan không cũng là bởi vì nàng là người sống mới cứu nàng sao? Một người bình thường đều cứu, không có lý do dị năng giả không cứu. Hai người ở nữ nhân sau khi ăn xong, liền mang theo nàng rời đi cửa hàng tiện lợi. Xe Việt giã hết xăng, các nàng ở chung quanh trên xe vơ vét bình xăng, cũng may thật đúng là bị các nàng tìm tới hai thùng, đem Việt giã xa xăng rót đầy, ba người lên đường. Kỳ Tiên Lan cùng Tiêu Loan ngồi phía trước xếp, nữ nhân ngồi một mình ở hàng sau, chủ động tự giới thiệu. Ta gọi Lam nói Nguyệt. Năm nay 27 tuổi. Kỳ Tiên Lan, 21 tuổi. Tiêu Loan đối Lam nói Nguyệt không hứng thú lắm, lười dương dương nói. Lam nói Nguyệt nghe vậy ánh mắt tối sầm lại, cười nói. Nghe các ngươi nói ta hẳn là thính giác dị năng giả, các ngươi đâu? Ta là lực lượng, người bình thường, nguyên lai còn có người bình thường ta cho rằng sống sót đều là dị năng giả. Kỳ Tiên Lan nhíu mày, tự nhiên là có. Dị năng giả chỉ là số ít. Bây giờ người sống tuyệt đại đa số vẫn là từ người bình thường tạo thành. Dị năng giả chỉ là số ít. Nhưng cái này số ít dị năng giả so với đại đa số người bình thường cường mấy lần. Nga, thế này Tiêu Loan ngươi yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Lam nói Nguyệt hướng Tiêu Loan bóng lưng cười nói. Tiêu Loan quay đầu, nhìn xem Lam nói Nguyệt kia song không mang chân tình đôi mắt. Mặt mày khẽ cong, thanh âm ôn nhẹ nhàng nói. Kia liền phiền phức ngươi cùng Tiên Lan bảo hộ ta. Kỳ Tiên Lan ngẩn ra, quay đầu liếc nhìn Tiêu Loan một cái. Tiên Lan, đây là nàng lần đầu tiên nghe thấy Tiêu Loan gọi chữ của nàng, mà không có mang họ. Tiêu Loan kêu, thật là dễ nghe. Xe một đường lái qua, bởi vì vật liệu thiếu thốn, cho nên phàm là nhìn thấy coi như hoàn hảo tiệm bánh mì, tiệm thuốc, Ngũ Kim Điếm các nàng đều sẽ xuống dưới nhìn một chút, sưu tập một chút vật tư. Hơn nửa tháng, những này cửa hàng đã sớm bị người càn quét không còn, Bất quá Kỳ Tiên Lan dùng sức mạnh cưỡng ép làm bể cửa hàng cửa kho hàng, từ trong kho hàng vơ vét ngược lại không thiếu vật tư, quá thời hạn bánh mì, thuốc, xà beng, rìu. Còn cầm một mũ bảo hiểm, Kỳ Tiên Lan đem mũ bảo hiểm cho Tiêu Loan buộc lên, ấm áp hô hấp phun ra ở Tiêu Loan trên mặt. Tiêu Loan cụp xuống mắt, ngoài ý muốn phát hiện nguyên lai Kỳ Tiên Lan so với nàng còn muốn thấp hơn 3-4 cm. Vì cái gì trước đó không phát hiện đâu, đại khái là Kỳ Tiên Lan vẫn luôn là để bảo vệ người hình tượng xuất hiện ở trước mắt nàng, để nàng đều không để mắt đến cái này người bảo hộ thật ra còn không bằng nàng cao. Chúng ta đi nhanh đi, zombie đến rồi. Làm nói Nguyệt đột nhiên thanh âm gấp rút nói. Hai người gật đầu, ôm tìm tới vật tư hướng phía ngoài chạy đi. Zombie mặc dù hành động chậm chạp, nhưng không chịu nổi người ta không biết mệt mỏi a, có thể vẫn luôn đuổi theo ngươi, rùa thỏ thì chạy vẫn là rùa đen thắng đâu. Ở ba người chạy ra ngũ kim điếm về sau, quả nhiên nhìn thấy chung quanh đều có zombie tập tễnh đi tới. Ba người vội vàng lên xe, đem xe khởi động liền muốn rời khỏi. Đúng lúc này, một cái thân mặc tiểu quần trắng tiểu nữ hài ngồi xổm ở cách đó không xa dưới vách tường. Có tiểu hài, Kỳ Tiên Lan phát hiện tiểu nữ hài này, lập tức lái xe tới gần. Người muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm nói Nguyệt vội vàng nói. Nàng là người sống, ta muốn đi cứu nàng. Kỳ Tiên Lan nói ngừng tay nắm côn sắt xuống xe hướng tiểu nữ hài đi đến. Này, Làm nói Nguyệt giận gọi, nhìn xem Kỳ Tiên Lan rời đi thân ảnh. Làm nói Nguyệt nhịn không được cùng Tiêu Loan phàn nàn nói. Nàng là thánh mẫu sao? Thấy liền muốn cứu, một đứa bé, cứu trở về ai chiếu cố nàng? Còn thêm một cái miệng. Làm nói Nguyệt thanh âm im bặt mà dừng, một cây côn sắt chỉ về phía nàng, khoảng cách cái mũi của nàng không đủ 1 cm. Nàng tựa hồ cũng có thể cảm nhận được cây kia côn sắt tản ra lạnh ý, lại để cho ta từ trong miệng ngươi nghe tới đối Kỳ Tiên Lan phàn nàn, tin tưởng ta. Người sẽ trực tiếp xuống địa ngục. Đừng quên, chúng ta đều là nàng thánh mẫu cứu. Tiêu Loan là cười đối Lam nói Nguyệt nói, nhưng nàng cười để Lam nói Nguyệt dùng mình, mới vừa từ trong thân thể truyền tới hàn ý không phải là giả, Tiêu Loan đáy mắt sát ý cũng không phải là giả. Cái này Tiêu Loan, người bình thường này, trên tay tuyệt đối có người mệnh. Bành, một tiếng ngột ngạt từ nơi không xa vang lên, Tiêu Loan thu hồi côn sắt. Đem ánh mắt rời về phía Thanh Nguyên chỗ, chỉ thấy đứng tại bên tường Kỳ Tiên Lan một côn gõ nát một cái tiểu nữ hài đầu, tiểu nữ hài bụng sớm đã thối rữa, trong bụng biến đen đến ruột đều chảy ra. Nàng đã sớm thành tiểu zombie, tỉnh hồn lại Lam nói Nguyệt cũng hướng Kỳ Tiên Lan bên kia nhìn lại. Quẻ, đối mặt máu tanh như thế, kinh khủng cảnh tượng, Lam nói Nguyệt sinh lý khó chịu, nàng đẩy cửa xe ra chạy đến ngoài xe nôn mửa lên. Nhưng nàng thính giác nhạy bén, ngẩng đầu liếc nhìn một vòng, trên con đường này zombie đã dần dần đưa các nàng vây quanh lên. Kỳ Tiên Lan, đi mau, zombie đem chúng ta bao vây, Làm nói Nguyệt hướng Kỳ Tiên Lan gọi. Kỳ Tiên Lan nắm chặt dính máu côn sắt, đi mau hướng xe việt dã, đôi môi nhấp đến xít sao. Tiêu Loan nhìn Kỳ Tiên Lan cái bộ dáng này, quay cửa kính xe xuống ném một tấm vải cho nàng. Lau lau, Kỳ Tiên Lan đưa tay tiếp qua. Đem vải bao trùm ở côn sắt thượng, dùng sức một vệt, quăng ra. Mang theo tiểu nữ hài zombie máu phương vải cứ như vậy phiêu rơi trên mặt đất, gió nhẹ thổi lên, dần dần bay xa, cuối cùng lại đắp lên tiểu nữ hài tàn khuyết không đầy đủ trên đầu. Yên nghỉ đi, Kỳ Tiên Lan đem cửa sổ xe toàn bộ đóng lại, đem xe phát động, nhìn xem càng ngày càng nhiều zombie, mãnh dẫm chân ga, xe nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Bành bành bành. Nghiền ép thi thịt, sóc nảy tiến lên, ghế sau Lam nói Nguyệt sớm đã nhắm chặt hai mắt, không muốn nhìn thẳng loại cảnh tượng này, mà điều khiển Kỳ Tiên Lan thì là trầm mặt lái xe, gân tay hiển thị rõ, chỉ có ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tiêu Loan không hứng lắm nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem những cái kia kinh khủng zombie, nhìn xem bọn chúng không trọn vẹn khuôn mặt. Đều là cấp thấp nhất zombie, trong đầu liền một cấp tinh hạch cũng không có. Ba người một lần nữa lên đường. Đường cao tốc không thích hợp đi, chỉ có thể đi quốc nói. 1. Thành phố C xa xôi, Kỳ Tiên Lan lái xe sau mấy tiếng, bị Tiêu Loan cưỡng ép ngăn lại tiếp tục lái xe hành vi, để tránh mệt nhọc điều khiển. Sắc trời đã tối, ba người liền đem chiếc xe ngừng ở một bên ven đường, trong xe nghỉ ngơi. Nửa đêm, một nhóm nam nhân lặng lẽ tới gần nơi này chiếc xe việt dã, cầm tay cầm cây búa, rìu, cây gậy. Liền muốn đem sau đuôi dương đập nát. Trên chiếc xe này có lương thực, đập trước xe, có hay không hỏi qua ý kiến của chúng ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trẻo lạnh lùng giọng nữ vang lên, cửa xe mở ra, xuống tới ba vị nữ nhân, từng cái tay cầm côn sắt. Một người đi trên đường đầu lĩnh tên mặt thẹo, khóe miệng còn ngậm một điếu thuốc. Muội tử, chúng ta chỉ muốn mượn chút lương cứu mạng, lý giải một chút. Lam nói nguyệt lãnh hừ một tiếng, đó cũng là chúng ta cứu mạng lương. Các người đoạt chúng ta ăn cái gì? Tên mặt thẹo đem trong miệng thuốc nhổ ra. Vậy chúng ta liền không xen vào. Đã các người không thức thời, liền đừng trách ta nhóm không khách khí. Mẹ, mấy cái này cô nàng dáng dấp thật là đẹp mắt. Mấy nam cầm vũ khí hướng ba người đến gần, theo sát lấy, không biết là ai ra tay trước. Hai phe đánh lên. Người bình thường cùng dị năng giả chi ở giữa chênh lệch, không phải nam nữ chênh lệch có thể viện trở về. Một đoàn người bị Kỳ Tiên Lan đánh cho hào không sức hoàn thủ. Nhưng đột nhiên, một cây nam nhân chạy đến hậu phương, cầm cây gậy dùng sức đánh tới hướng tránh sau lưng Kỳ Tiên Lan Tiêu Loan. Tiêu Loan nhếch miệng lên, quay đầu lạnh lùng nhìn xem nam nhân kia, nàng chưa kịp hành động, Tiêu Loan đột nhiên bị người kéo một thanh. Đông, một côn đó hung hăng nện ở Kỳ Tiên Lan trên lưng, Kỳ Tiên Lan ôm Tiêu Loan lảo đảo hạ, nhưng vẫn là không có buông nàng ra. Bị Kỳ Tiên Lan ôm thật chặt, Tiêu Loan trên mặt đầy là kinh ngạc, quay đầu nhìn đem đầu chống đỡ ở trên bả vai mình Kỳ Tiên Lan. Ta không sao, Kỳ Tiên Lan nhịn đau cười một cái, nhưng sau đó xoay người một côn sắt đem nam nhân đánh té xuống đất. Đồ vật là chúng ta, các ngươi đoạt cái gì? Vang lên bên tai Lam nói thắng tiếng giống giận dữ, nguyên lai là ở Kỳ Tiên Lan giải quyết đánh lén nam nhân lúc, kia một đám còn có thể đi động nam nhân ôm các nàng vật tư hướng thôn trang chạy tới. Lam nói nguyệt vừa muốn đuổi theo những nam nhân kia, chỉ nghe thấy Kỳ Tiên Lan nói. Lên xe, zombie tới rồi. Các nàng ở trong không có tốc độ dị năng giả, không nhất định có thể chạy qua những nam nhân kia. Đánh nhau động tĩnh không ít, hấp dẫn không ít ở chung quanh du đãng zombie, lúc này đều hướng các nàng tập tễnh đi tới. Lam nói nguyệt hùng hùng hổ hổ lên xe, mẹ nó cái quỷ gì, từng cái tay chân kiện toàn không đi siêu tập vật tư, mà là trộm người khác. Có xấu hổ hay không? Kỳ Tiên Lan đem lái xe ra ngoài. Cửa sổ xe bị đánh vỡ. Tìm một cơ hội đổi chiếc xe đi. Lam nói nguyệt. Người đếm xem. Chúng ta còn có bao nhiêu vật tư? Lam nói nguyệt ghé vào sau đuôi dương đếm. Bánh mì toàn bị cướp đi. Chỉ còn một chút vũ khí. Còn có y dược phẩm các loại. Đồ ăn mất giáo. Chỉ còn lại một chút không thể ăn. Một đêm trở lại trước giải phóng. Tương đương với cái gì cũng không có. Tìm phòng ở ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ lại nói, mà lại nhiều ngày như vậy, nên tắm rửa. Tiêu Loan đột nhiên mở miệng nói, lúc nào, ngươi còn nghĩ tẩy. Lam nói nguyệt nói đến một nửa đột nhiên phát hiện Tiêu Loan lẳng lặng nhìn bản thân, lập tức lời gì cũng nói không ra, mím chặt đôi môi an tĩnh ngồi ở hàng sau. Nàng vừa mới là điên rồi sao, lại dám phản bác Tiêu Loan. Không đúng, Tiêu Loan chỉ là người bình thường, mà nàng là dị năng giả. Chờ gặp được tiếp theo cái đoàn đội người sống sót, nàng liền thoát ly hai người này. Một người là không chỗ dùng chút nào người bình thường, một cái khác tuy là lực lượng dị năng giả, nhưng lại có một viên thánh mẫu tâm, nàng không thể cùng với các nàng, nếu không sớm muộn bị các nàng hại chết. Tìm phòng ở ngủ một giấc đi, mấy ngày nay tinh thần căng thẳng, mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Tiên Lan mở miệng giống nhau chính là kết cục đã định. Mở đến một tòa nông thôn cửa biệt thự, đem bằng sắt cửa sân sức mạnh mở ra, đem xe lái vào, sau đó lại đem viện cửa đóng lại. Một tòa này nông thôn biệt thự chỉ một cặp lão nhân, các nàng thân thể kiện toàn, hiển nhiên chỉ là bởi vì không thể ngao qua trận kia quỷ dị sốt cao, trở thành zombie. Lam nói nguyệt nhìn thấy cái này một đôi zombie lúc, hiểm cầm trước côn sắt gõ nát cái này một đôi zombie đầu, ngàn cân treo sợi tóc bị Kỳ Tiên Lan nắm côn sắt. Không cần thiết, Lam nói nguyệt trừng mắt giận dữ nhìn Kỳ Tiên Lan. Người biết ngươi đang làm gì không? Bọn chúng bây giờ không phải là người, là zombie, người cứu người coi như xong, cứu zombie là chuyện gì xảy ra? Ô ô ô, hai cái lão zombie nghe được người sống mùi vị, hướng các nàng đánh tới. Cho ngươi, dây thừng. Tiêu Loan không biết từ nơi nào sờ tới hai cây dây thừng dài, đem dây thừng đưa cho Kỳ Tiên Lan. Kỳ Tiên Lan nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Loan một cái, tiếp quá dài dây thừng, đem hai vị lão zombie trói lại, sau đó nắm bọn chúng đi đến một gian phòng ngủ, đem bọn chúng giam ở bên trong, còn cầm tủ lạnh máy giặt để cửa phòng, bảo đảm bọn chúng ra không được. Lam nói nguyệt mắt lạnh nhìn Kỳ Tiên Lan cái này một loạt hành vi, cuối cùng mắng một câu. Thánh mẫu, liền cầm lấy côn sắt tìm gian phòng ngủ đi vào, đem cửa quăng rất lớn thanh. Kỳ Tiên Lan trầm mặc một chút, giúp Tiêu Loan chọn một sạch sẽ phòng ngủ. Ở phát hiện trong phòng ngủ có phòng tắm sau nguyên chủ nhân quần áo về sau, liền muốn lui ra ngoài, kết quả bị Tiêu Loan một tay nắm lấy cánh tay. Đêm nay, ngươi ngủ cùng ta đi, ta có chút sợ. Tiêu Loan nói, Kỳ Tiên Lan nghe vậy cắn cắn bờ môi. Hảo, ngươi không ngại là được. Tiêu Loan làm sao lại để ý, nàng đối Kỳ Tiên Lan cảm thấy hứng thú cực kỳ. Bây giờ thủy điện hệ thống vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, Tiêu Loan trước đi tắm, cọ rửa thân thể cùng nhau đi tới chỗ dính vào mồ hôi cùng vết bẩn, sau đó đổi Kỳ Tiên Lan đi tẩy. Kỳ Tiên Lan rất nhanh tẩy xong ra tới, liền phát hiện Tiêu Loan ngồi ở trên giường, mà trên giường thì trưng bày không ít thuốc. Tiêu Loan nhìn xem Kỳ Tiên Lan, đối nàng hơi ngẩng cằm. Thoát đi, Kỳ Tiên Lan lập tức có chút lắp bắp, thoát cái gì? Tiêu Loan, tự nhiên là quần áo a, không phải bị đánh sao? Tới, cởi quần áo, ta thay ngươi thoa thuốc. Kỳ Tiên Lan lúc này mới biết Tiêu Loan là có ý gì, lập tức lắc đầu. Không có việc gì, ta là dị năng giả, một điểm tổn thương cũng không có. Tiêu Loan nghe vậy hướng Kỳ Tiên Lan mỉm cười. Kỳ Tiên Lan đồng học, ngươi là muốn cô phụ ta có hảo ý sao? Kỳ Tiên Lan, nàng chậm rãi đi đến bên giường, đưa lưng về phía Tiêu Loan ngồi ở bên giường, nắm lấy góc áo, thế nào cũng không dám đem quần áo đi lên cuốn. Tiêu Loan nhìn nàng dây dưa lằng nhằng, trực tiếp hai tay nắm lấy Kỳ Tiên Lan góc áo, nói với nàng. Buông tay, Kỳ Tiên Lan yên lặng buông tay, hai tay bụng mặt, cảm thụ được y phục của mình bị Tiêu Loan cuốn đi lên, sau đó liền nội y cũng không có trốn qua. Tiêu Loan nhìn trước mắt sạch sẽ trắng tinh lưng ngọc xuất hiện một cái thật dài vết máu, nhịn không được lắc đầu. Sách, cái này tương lai zombie vương còn rất có thể nhịn đau, cũng thế, có thể trở thành tang thi vương người, thế nào cũng phải so người khác ở phương diện nào đó mạnh chút mới được, không thì vì cái gì tuyển nàng đương zombie vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Loan đem thuốc mỡ dính ở lòng bàn tay bôi đến đầu kia vết máu thượng, cuối cùng nghe được nàng muốn nghe hấp khí thanh. Ân, đau nhức liền nói sao, nhẫn cái gì, ngón tay của ngươi, thật lạnh lạnh. Đột nhiên, ngồi ở Tiêu Loan trước người Kỳ Tiên Lan trầm giọng nói, thanh âm hơi khác thường. Tiêu Loan sờ ngón tay của mình, chỉ cảm thấy tạm được, nhưng Kỳ Tiên Lan đều nói lạnh như băng, nàng cũng sẽ không phản bác, chỉ nói là để Kỳ Tiên Lan nhịn một chút, rất nhanh liền thoa xong. Kỳ Tiên Lan, ân, một tiếng, không nói nữa, liền hấp khí thanh đều nhịn được. Thoa xong thuốc, băng bó hảo vết thương, không đợi Tiêu Loan giúp Kỳ Tiên Lan quần áo trở về hình dáng ban đầu, Kỳ Tiên Lan liền luống cuống tay chân vuốt xuống dưới, đưa lưng về phía Tiêu Loan một giọng nói. Cảm ơn, thân cũng không chuyển liền nằm nghiêng ngủ ở bên giường. Tiêu Loan biết nàng xấu hổ, lắc đầu, đem thuốc thu thập hảo, xuống giường rửa tay, phát hiện Kỳ Tiên Lan đã nhắm mắt ngủ nông, trên thân liền chăn mền cũng không đóng. Tiêu Loan, người này là người ngu sao? Ta lại không zombie virus, người trốn tránh ta làm gì? Tiêu Loan đem chăn mền đóng trên người Kỳ Tiên Lan, sau đó đem tắt đèn, phòng lâm vào một mảnh u ám. Tiêu Loan nằm ở trên giường, mở mắt nhìn trần nhà. Nàng đang chờ cách vách Kỳ Tiên Lan ngủ say, bây giờ Kỳ Tiên Lan còn không có triệt để ngủ say. Tiêu Loan một mực chờ, liền chờ đến Kỳ Tiên Lan chờ mình, sau đó hướng nàng rời đi, cuối cùng duỗi tay nắm lấy nàng một chéo áo, mới thỏa mãn nghiêng người ngủ, phát ra thanh thiển lại vững vàng tiếng hít thở. Kỳ Tiên Lan ngủ say, Tiêu Loan nghiêng đầu nhìn xem Kỳ Tiên Lan ngủ nhan, khóe miệng hơi giơ lên. Nguyên lai là muốn dắt đồ vật mới có thể ngủ say a, còn thật đáng yêu, như thế thanh mẫu, đáng yêu người, vì cái gì sao lại sẽ trở thành nhân loại nghe tin đã sợ mất mật zombie vương đâu. Tiêu Loan đưa tay câu lên Kỳ Tiên Lan rơi xuống tai phát. Cảm ơn người hôm nay thay ta ngăn cản một côn này. Tiêu Loan nhìn Kỳ Tiên Lan ngủ nhan một hồi lâu, sau đó cầm Kỳ Tiên Lan tay, nhẹ nhàng xé ra góc áo của mình, xoay người xuống giường, từ tủ quần áo bên trong một lần nữa đổi một bộ quần áo, toàn bộ hành trình lặng yên không một tiếng động. Mở cửa sổ ra, Tiên Loan xoay người ra ngoài, đem cửa sổ khép lại, nhảy đến lầu một mặt đất, cầm lấy viện từ góc tường một thanh rìu, chóp mũi khẽ nhúc nhích, đi ra ngoài cửa, rất nhanh biến mất trong đêm tối. Xa xa một chỗ thôn trang phòng gạch bên trong, Tiêu Loan một cước đạp ra kinh gia cố sau cửa sắt. Bành, cản ở sau cửa vật nặng toàn bộ bị đạp lật, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Zombie đến rồi, có một bị tiếng vang đánh thức nam nhân lập tức há mồm gọi. Nháy mắt, bên trong phòng tất cả mọi người tỉnh rồi. Mọi người định thần nhìn lại, mới phát hiện căn bản không là cái gì zombie, mà là một nữ nhân, một cái tay cầm búa nữ nhân. Nàng cõng ánh trăng, để người thấy không rõ dáng dấp của nàng. Tiêu Loan nhờ ánh trăng đem gạch bên trong phòng tình cảnh toàn bộ quét vào mắt. Cái này một đám nam nhân ngủ trên giường, mà bên cửa phòng thượng ẩm ướt nóng bức bên tường, nằm mấy bộ thi thể nữ nhân, mấy cỗ áo không đủ che thân nữ thi, mấy cỗ tràn đầy chơi ngấn nữ thi. Bọn họ cầm nữ thi sau khi chết tản ra thi số để né tránh những cái kia zombie. Ngươi là ai, muốn làm gì? Bọn họ từ trên giường xuống tới, cầm lấy bên tường vũ khí hỏi. Đến đưa các ngươi xuống địa ngục người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Loan cất bước hướng bọn họ đi đến, cầm trong tay rìu ở ánh trăng chiếu rọi xuống lóe ra ánh bạc. Tác giả có lời muốn nói. Thay đổi một điểm, bây giờ sắc trời không phải màu đỏ, là bình thường đen trắng. Chỉ là ban ngày thì màu xám cho. Chương sau kỳ Tiên Lan lại biến thành zombie. Tiêu Loan bắt đầu dưỡng tang thi. Cách chương.